Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, một kiếm. Cắt sóng, quân hạm lái ra bản bộ sau đó, rất nhanh lại ra tốc chạy. Hải quân quân hạm, có được tua bin động lực, cùng với cánh buồm động lực, tại thuận phong dưới tình huống, hàng tốc cực nhanh, cho dù là gió ngược cũng có thể đi, mà còn... Cái này loại vận chuyển nhiệm vụ chấp hành đường đi, hơi ẩn núp, bình thường là rất khó khăn đụng phải ngoài ý muốn. Cho dù là đụng phải hải tặc, giống nhau đại hải trình nửa đoạn trước hải tặc cũng không hội. Sẽ, khiêu khích hải quân, phần lớn đều hội, sẽ, xa xa rời đi, rất nhanh, quân hạm liền tiến vào hết tốc lực. Loại tốc độ này hạ, cho dù là đụng phải ngoài ý muốn. Cũng có niềm tin rất lớn thoát đi. Trong khoảng thời gian này, quân hạm thượng tá Úy Môn, cứ việc trong lòng đối với quan chỉ huy cao nhất Lorin như thể tuổi trẻ có chút nhổ nước bọt. Nhưng ngoài mặt đối với, đúng, Lorin mệnh lệnh, hay là không dám kháng cự, chẳng qua là lúc nghỉ ngơi mới hội, sẽ, thỉnh thoảng nghị luận đôi câu. Quân hạm chạy tại trên biển khơi. Quân hạm trên sở hữu hải quân đều là mặt đầy ngưng trọng. Nhất là phụ trách, tê nhìn thiếu tá, càng là trợn to con mắt, không dám khinh thường chút nào. Vốn là còn tưởng rằng là rất dễ dàng nhiệm vụ đây. Một tên thiếu tá xoa xoa con mắt, than phiền nói, ai biết, chấm ngoặc kép, trước, bởi vì quân hạm trên sẽ có trung tướng trấn giữ. Đám hải quân liền cho rằng đây là một lần nằm vớt công lao nhiệm vụ. Dù sao hải quân trung tướng, tại đại hải trình nửa đoạn trước, cơ hồ đã đủ để hoành hành, giống nhau không sẽ đụng phải nguy hiểm chí mạng. Đáng tiếc, báo cáo, phía trước có một tòa ai buốc, phải đường vòng, đi vòng một chút đi. Hải quân thượng tá hướng về phía người cầm lái nói, loại tình huống này rất thường gặp, đại hải trình khí tượng vốn là kỳ quái khó lường, tùy thời đều có thể đột nhiên rơi xuống mưa to. Vén lên sóng lớn, ai buốc đá ngầm không phải số ít. Mệnh lệnh truyền xuống, quân hạm tốc độ nhất thời chậm lại, chuẩn bị vòng qua ai buốc. Mà đúng lúc này, một đạo chói mắt ngân xà đột nhiên xẹt qua chân trời. Mây đen ngay lập tức tới, ám trầm một mảnh, lẫm liệt cuồng phong đột ngột thổi qua trong thiên địa. Thiếu chút nữa không có đem người thổi bay. Chuyện này, nên sẽ không cần quát bão táp đi. Thật là xui xẻo, chấm hỏi, tê trên khán đài hải quân thiếu tá nuốt nước miếng, phán đoán hạ thời tiết, đột nhiên mặt liền biến sắc, cả người run lên, đột nhiên hét lớn, quay bánh lái hết qua trái, hết tốc lực thoát đi, thanh âm đều có chút sắc bén, cả chiếc quân hạm nhất thời oanh động lên, tất cả mọi người đều là sắc mặt khẩn trương, mỗi người quản lý chức vụ của mình, bất quá. Quân hạm tốc độ vừa mới hạ xuống, muốn lập tức đề cao đến hết tốc lực, chính là không thực tế, mà ở tất cả mọi người sợ hãi dưới ánh mắt, ở mảnh này đại hải phần cuối, một đạo đạt tới cao 15 mét sóng lớn, đột nhiên tạo thành, ngay sau đó ầm ầm mà tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là ngắn ngủi mấy cái hô hấp công phu, chính là đi tới cách đó không xa. Đám hải quân thậm chí có thể thấy rõ kia ám trầm sóng lớn trong mang theo lấy to lớn đồ lặt vặt. Trong đó thậm chí có một chút vai u thịt bắp gỗ nổi. Một khi nện xuống, chỉ sợ chiếc này cỡ trung quân hạm liền có lật nguy hiểm. Gặp quỷ, thấy gần trong gang tấc sóng lớn. Trên bong một vị hải quân thiếu tá. Khuôn mặt đều xanh, gắt gao trợn to con mắt. Âm thầm cầu nguyện sóng lớn không hội. Sẽ... Tướng quân tàu chiến đập bay, thay đổi bất ngờ, khổng lồ như vậy động tĩnh, tự nhiên kinh động tất cả mọi người. Sau đó, mọi người chỉ là sững sờ một giây đồng hồ không tới. Lại chợt tìm cố định vật, quân hạm trên hỗn loạn tưng bừng, đợi tìm tới cố định vật, tất cả mọi người biểu tình đều là nhất trí lạ thường. Tất cả đều là một mảnh đờ đẫn, mồ hôi lạnh đồng loạt toát ra. Trong con ngươi tràn đầy kinh hãi cùng cầu nguyện vẻ, thiên tai, đây mới là đại hải trình nhất làm người ta kiêng kỵ tồn tại. Nguyên tác Trung Hải Tặc Vương Roger cùng Kim Sư Tử Siki trong lúc đó bùng nổ ngà đặc quân hải. Chiến, chính là bị hủy bởi một trận đột nhiên cuồng bạo thời tiết. Quân hạm trên, bao gồm những thứ kia úy quan, thậm chí còn thiếu tá cùng thượng tá các loại, chờ, sĩ quan ở bên trong, đều là mồ hôi lạnh trên trán toát ra, run lẩy bẩy, ngân xà phá vỡ thương khung, nặng nề tiếng sấm truyền khắp bốn phương tám hướng, không khí phảng phất cứng lại, một chút hải quái đều là sợ hãi kêu chạy trốn, mà ở cái này ngột ngạt dưới bối cảnh, cơn sóng thần cuốn tới, che đậy xuống, sóng lớn còn chưa rơi xuống, một cổ kinh khủng phong áp, lại đã để cho người gần như nghẹt thở, thật giống như trời đất nổi giận, lực lượng kinh khủng hạ xuống, đối mặt như vậy tai nạn, quân hạm trên mọi người, cho dù trong tay cầm đao kiếm, khống chế khẩu súng hỏa pháo, cũng là cả người chết lặng, tuyệt vọng nhắm lại con mắt, vô lực khẩn cầu vận mệnh chiếu cố, trong lúc bất chợt, một đạo thanh lãng thanh âm, phảng phất từ trên 9 tầng trời tới. Thật đúng là, mới ra biển liền cho ta một bài học a. Lặp đi lặp lại vô thường đại hải trình. Tại chỗ có người nhìn kỹ. Lorin thân ảnh, chẳng biết lúc nào đứng ở giữa không trung. Trực diện kia phảng phất trời đất lật cơn sóng thần. Ghé Pâu sao? Lorin tiên sinh chuẩn bị làm gì? Nên sẽ không muốn nhảy vọt sóng lớn đi. Còn không mau tìm cái gì nắm chắc. Coi như không kịp, hải quân các giáo úy đều là cứng ngắc ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, mà liền tại hạ một người trong nháy mắt, đầy trời cuồng phong đột nhiên ngưng trệ, chợt vây quanh Lorin xoay tròn. Lorin đứng chỗ, phảng phất thành một nơi phong nhãn, muốn đem hết thảy đều thu nạp sạch sẽ, vẻ này phảng phất để cho không khí ngưng trệ kinh khủng phong áp, trong nháy mắt tan tành. Tại chỗ có người kinh nghi dưới ánh mắt, Lorin sắc mặt nhạt, nhẹ nhõm một kiếm vung lên, chảm cương thiểm, liền tại hạ một người trong nháy mắt, tràn đầy thiên phong mây hội tụ, một đạo rộng lớn hồng đại thanh sắc kiếm khí, càn quét mà ra, chợt bổ về phía kia cơn sóng thần, suy suy, kiếm khí càn quét, xé trời đất, chỉ thấy kia đạt tới cao mười mấy mét kinh khủng sóng lớn, trực tiếp liền bị chém thành hai nửa. Một đạo lỗ hổng thật to, bỗng nhiên xuất hiện ở kia một đạo liên miên sóng lớn bên trong. Trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn dư lại sóng biển nhập ngũ tàu chiến hai bên. Ầm ầm ầm tiến tới thanh âm, mọi người đều là ngơ ngác nhìn quân hạm từ đầu đến cuối cách đó không xa sóng lớn. Xa xa, trời đất hỗn loạn, gió cuốn mây tan, gần bên, gió êm sóng lặng, Lorin. Vị kia tuổi trẻ trung tướng, vị kia không bị bọn họ xem thiếu niên. Vậy mà, một kiếm, chặt đứt kia thế như ngút trời kinh khủng sóng lớn. Quân hạm trên tất cả mọi người, lúc này đều là trong đầu vang lên ong ong. Giống như trên bầu trời lôi đình ngân xà ở bên tai nổ vang. Tâm thần trống rỗng, mờ mịt nhìn trong sân. Cường, cường tới không tưởng tượng nổi. Trong bọn họ. Không phải không có người thấy cường giả ra tay cảnh tượng. Trong đó không thiếu trung tướng cấp tồn tại. Nhưng, tượng Lorin như vậy, chính diện một kiếm chặt đứt đạt tới 5 lục tầng lầu cao cơn sóng thần. Đối với bọn hắn những thứ này hải quân trung hạ tầng sĩ quan mà nói. Thật là liền giống như đang nằm mơ. Lorin tướng tinh đêm thu nhập vỏ kiếm, nhẹ nhõm rơi vào trên bong. Vì cái gì nói? Hải quân bản bộ trung tướng, mới miễn cưỡng bước vào đại hải cường giả hàng ngũ. Chính là bởi vì, không có bản bộ trung tướng thực lực, đi ở mảnh này kinh khủng trên biển, tùy thời đều có thể hội. Sẽ, bởi vì các loại ngoài ý muốn chết đi, không chỉ là nhân họa, các cấp hải quái, thậm chí còn có đến từ trời đất tai nạn. Đây vẫn chỉ là đại hải trình nửa trước đoạn thiên tai. Nếu là tân thế giới. Thậm chí đủ để bộc phát ra ảnh hưởng ngà đặc quân hải chiến cấp độ kia cấp bậc chiến đấu siêu thiên. Tai, thiên tai nhân họa, thật đúng là một cái không bình tĩnh thế giới. Lorin tay phải nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm. Ánh mắt hơi lộ ra xa xa nhìn phía xa hỗn loạn mặt biển. Chắc chắn sẽ không còn có nguy hiểm sau đó. Mới chậm rãi đi vào khoang thuyền. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,